Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 284, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một ngày Huyền Nhi đều quấn lấy Lãnh Thần Duyệt, hắn đi tắm cô cũng nhất quyết không buông bỏ, tới khi hắn về phòng của mình, Huyền Nhi cũng một mực đi theo Lãnh Thần Duyệt đang sắp xếp lại đạo cụ. Chuẩn bị xuống nhân gian dẹp ma giới, hắn nâng mắt nhìn Huyền Nhi. Nhẹ nhàng mở miệng, cả ngày Huyền Nhi tiên quân, bồi bên ta không thấy nhàm chán sao? Huyền Nhi nhanh chóng trả lời, quả thật rất nhàm chán, ta thích Duyệt Tiên Quân lâu như vậy. Lúc nào thì Duyệt Tiên Quân mới yêu ta, chấm, mới có mấy ngày, sao có thể là lâu, vì sao nhất định ta phải yêu Huyền Nhi Tiên Quân? Lãnh Thần Duyệt động tác dừng lại, hắn muốn phì cười. Hắn và nàng mới biết chưa tới 5 ngày liền yêu, làm sao có thể nhanh như vậy được, ta cảm thấy Huyền Nhi Tiên Quân cũng không có yêu ta. Muốn ta yêu Huyền Nhi Tiên Quân thì trước tiên người phải yêu ta. Huyền Nhi hơi chớp mắt nhàn nhạt gật đầu, Duyệt Tiên Quân nói đúng, chờ xem đi, ta trở về phòng. Lãnh Thần Duyệt nhìn hình dáng xoay người bước đi của Huyền Nhi. Ý cười nổi lên nồng đậm, lẩm bẩm, được ta chờ, hắn suy nghĩ, có phải nàng định phá nát thiên giới thật? Dù sao thì phá nát thiên giới, hắn liền xuống nhân gian. Huyền Nhi trở lại về phòng, mệt mỏi nằm trên giường. Lần đầu tiên có nam nhân, bắt cô phải yêu hắn. Quả thật không phải tên nam chủ nào cũng ngốc. Thân là một nhiệm vụ giả, cô làm sao có thể yêu? Xét cho cùng thì Lãnh Thần Duyệt xứng đáng ví nam chủ. Mới gặp hắn cô đã kinh ngạc trước mị lực của hắn, nhưng yêu hắn là không thể nào. Không phải cô chưa từng yêu, chỉ là đối với nam nhân đó, rất muốn thân cận, tới bây giờ cảm giác ấy vẫn như cũ. Chỉ cần cố gắng lên công lực giả cao cấp, cô sẽ về thế giới nọ gặp lại nam nhân đó. Lần này hệ thống lại im lặng, lẽ ra như lúc này nó sẽ liên hồi lãi nhãi mới phải chứ. Thôi mặc kệ ngủ trước đã, đi bước nào hay bước đó. Cho tới khi trời tối hắn, Lãnh Thần Duyệt không thấy Huyền Nhi ra dùng bữa. Mọi khi chỉ cần nhắc tới ăn là nàng bất chấp, cho tới khi hắn hỏi Tiểu Đồng. Thì được biết nàng luôn ở trong phòng, không bước ra nửa bước. Lãnh Thần Duyệt bước chân đi tới phòng của Huyền Nhi. Đôi lời TG, hãy tôn trọng người viết, thỉnh không đăng ở web khác, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên app, medocchuyenchu.net, chỉ tiếp nhận ý kiến. Không thu bất kỳ gạch đá nào, không thích có thể không đọc. Không chấp nhận những lời khiếm nhã nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB, Mi Phạm, Tiểu Đào Đào, xin lỗi đành phải chèn ngang. Hắn vươn tay ra định gõ cửa, nhưng lại thôi. Trực tiếp ẩn thân xuyên qua cửa. Liếc mắt nhìn nàng đang an ổn ngủ trên giường. Lãnh Thần Duyệt đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay ra vén tóc mai của Huyền Nhi. Hắn nhếch môi cười như không cười. Chỉ là một con phượng hoàng thôi, vì sao lại cố chấp có được tình yêu của hắn. Lãnh Thần Duyệt khẽ cúi mình xuống, hôn nhẹ lên khóe môi của Huyền Nhi. Hắn không yêu nàng nhưng hắn lại không ghét bỏ, còn đặc biệt hưởng thụ mùi sen trên người nàng. Hắn thở ra một hơi, thôi xem như nàng là sủng vật bên người hắn cũng không có tệ đâu. Lãnh Thần Duyệt nhẹ nhàng cởi bỏ giày ra, leo lên giường ôm Huyền Nhi vào trong ngực. Ban đầu hắn để ý mật ly, nhưng từ khi Huyền Nhi xuất hiện hắn liền không để ý mật ly nữa. Để mặc kệ cho mật ly chu du thiên hạ cùng tên đạo sĩ kia. Hắn thân là thượng thần, đối với tình yêu là rất mờ nhạt, hắn luôn thủ thân như ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Huyền Nhi xuất hiện, hắn có chút rung động. Trên người nàng còn tỏa ra hương sen mê người, mùi hương này khi tới gần mới tỏa ra, Lãnh Thần Duyệt hài lòng ôm Huyền Nhi vào lòng. Tham lam hít mùi hương này, tình, độ hảo cảm của nam chủ, 10, độ hảo cảm là 70, tiểu tỷ tỷ cố lên, Huyền Nhi đang ngủ, nghe âm thanh hảo cảm báo khiến cô giật mình không ít. Mở mắt ra liền thấy, Lãnh Thần Duyệt đang ôm mình. Huyền Nhi hơi sinh khí nhìn Lãnh Thần Duyệt, hắn phòng rộng rãi không ngủ. Lại tới đây chiếm giường với lão nương, xem như 10, kia là phí ngủ chung giường vậy, thấy hắn muốn mở mắt. Huyền Nhi vội vã ngủ tiếp, làm như chính mình không có biết gì. Lãnh Thần Duyệt nhìn ngắm Huyền Nhi, dung mạo của nàng khi ngủ quá đẹp. Nhật Nguyệt cũng không thể so sánh được. Huyền Nhi không tự nhiên khi có người nhìn chằm chằm mình ngủ, cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Lãnh Thần Duyệt nhỏ giọng nói. A Duyệt, ta sẽ khiến người yêu ta thích ta. Ta cũng sẽ yêu A Duyệt hết mình. Tình, độ hảo cảm nam chủ. Nam, độ hảo cảm là 75. Lãnh Thần Duyệt im lặng không đáp lại, hắn nắm chặt tay Huyền Nhi. Suốt một đêm hai người không nói gì, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Huyền Nhi dậy đã không còn thấy bóng dáng của Lãnh Thần Duyệt. Lẽ ra hắn phải đánh thức cô, rồi cùng nhau xuống nhân gian dẹp ma giới chứ. Huyền Nhi xoa bụng, cô định hôm nay sẽ tự nấu. dù sao Tiểu Đồng cũng không thể nấu ra mỹ vị bằng cô được. Tới khi Lãnh Thần Duyệt xuất hiện, hắn thấy Huyền Nhi đang dưới bếp nấu cái gì đó, còn cười tới xinh đẹp. Bất giác Lãnh Thần Duyệt cảm thấy chính mình như lấy được một thê tử hiền lương. Hắn suy nghĩ, nếu như từ bỏ làm thượng thần, xuống nhân gian cất một mái nhà tranh, hai người bình yên sống bên nhau tư vị này cũng không tệ đâu. Khụ, Huyền Nhi tiên quân đang làm gì vậy? Việc này vẫn nên để cho Tiểu Đồng làm. Huyền Nhi liếc mắt nhìn Lãnh Thần Duyệt nở nụ cười xinh đẹp. Ta đang nấu bánh trôi nghĩa là đoàn viên nha. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ. Nam, độ hảo cảm là 80. Tiểu tỷ tỷ giỏi quá. Lãnh Thần Duyệt tiến lên phía trước cầm lấy tay Huyền Nhi, hắn mở miệng. Không bằng dẹp yên ma giới ta và Huyền Nhi tiên quân xuống nhân gian, làm một phàm nhân sống hết kiếp này. Thân thể Huyền Nhi hơi cứng lại, Lãnh Thần Duyệt này đưa ra ý kiến, khiến cô rung động không ít. Huyền Nhi gật đầu chấp thuận, được chỉ cần A Duyệt ở đâu, ta liền ở đó, không cần luôn chức vị thượng thần sao. Lãnh Thần Duyệt nhíu mày, dò hỏi, ta vì A Duyệt mới làm thượng thần, ta chỉ cần A Duyệt. Còn thứ khác ta không muốn, Huyền Nhi dứt khoát trả lời, không mảy may suy nghĩ. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ, năm, độ hảo cảm là 85, sắp hoàn thành rồi tiểu tỷ tỷ cố lên. Cách chương.